Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, tao ngộ Samui tiểu đội, mà theo Obito một đám người mới vừa tiến vào khách sạn không lâu. Đằng sau lại tới ba người, một cái trong miệng ngậm kẹo que nam tử tóc trắng đi ở phía trước. Trên lưng còn đeo một thanh thái đao. Ở giữa là một cái hồng sắc đen thui da đen thiếu nữ. Phía sau cùng thì là có một đầu màu vàng óng tóc ngắn. Dáng người cùng su nết có liều mạng thiếu nữ. Bọn họ trên trán đều đeo vân nhẫn thôn hộ ngạch. Hiển nhiên là xuất ngoại cứu viện bát vĩ dinh Churiki lạch nhỏ đội. Chuẩn bị đến tối, nhìn tới vẫn là trước ở một đêm. Lại đi cùng lôi ảnh đại nhân hội hợp đi. Omoi từ bên ngoài đi vào, đối bên cạnh hai nữ hài nói ra, đáng giận a, lâu như vậy, lại còn không có sư phụ tin tức. Karui thống khổ nói, Saddam bất đắc dĩ nói, không có cách nào, Akatsuki mấy người kia đều rất lợi hại, Killer Bee đại nhân vậy mà lại bất chi bất giác bị bắt đi. Nếu như Killer Bee đại nhân sớm nghe lôi ảnh đại nhân lời nói, tiến vào hòn đảo kia nghỉ ngơi tránh một hồi, liền sẽ không bị bắt. Omoi phun ra trong miệng còn lại cây gậy, nói, đúng vậy a, lão sư cũng thực sự là, lần trước giáo huấn còn không hấp thụ, cứng rắn là muốn đi theo lão già kia học tập cái gì giai điệu. Thật sự là phục hắn. Samui nói, tốt, không muốn tại oán trách, sự tình đã qua, đi thôi. Tiến đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi gặp lôi ảnh đại nhân, lại nói, lấy lôi ảnh đại nhân tốc độ, cũng nên đến nơi này đi. Ba cái đi vào, một cái trong veo tú mỹ phục vụ tiểu thư liền chào đón. Hơi cúp khom người, điềm điềm nói ra, hoan nghênh ba vị quang lâm bản điếm, có cái gì ta có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Sam nói, cho chúng ta đặt trước ba cái gian phòng. Phục vụ viên nói xin lỗi. Ba vị đại nhân, thực sự thật xin lỗi. Vừa mới có 6 vị khách nhân, đặt trước còn lại 6 cái gian phòng. Hiện tại chỗ có phòng trống đã trụ đầy khách nhân. Omoi lớn lối nói, chúng ta thế nhưng là vân nhẫn thôn ninja. Nhanh lên để bọn hắn đưa ra ba cái gian phòng đi ra. Hừ hừ. Nếu không để bọn hắn nếm thử bản đại gia lợi hại. Cái kia nữ phục vụ viên thật khó khăn. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đã không muốn đắc tội cái này ba cái ninja đại nhân. Cũng không muốn quấy rầy hắn khách hàng. Này tên tiểu tử, muốn giáo huấn chúng ta. Đột nhiên, một thanh khổng lồ trảm thủ đại đao mang theo một cỗ sắc bén phong áp. Hướng Omoi vót ngang quá khứ. Omoi trong lòng hiện lên một sợi nguy cơ, trong tay không khỏi nhanh chóng rút ra trên lưng thái đao. Cản ở trước mặt hắn, hắc hắc, đao đùa nghịch không tệ lắm, một cái miệng đầy răng nanh thủy nguyệt, châm chọc nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì muốn giáo huấn chúng ta. Chợt, thủy nguyệt trong tay lại thêm một điểm khí lực. Trảm thủ đại đao vốn là khí lực lớn, người tài năng múa mở trọng đại như vậy đao. Lại thêm thủy nguyệt khí lực vốn cũng không phàm. Omoi tiểu thái đao nhất thời bị ép thành một cái nguy hiểm đường cong. Tùy thời có khả năng cắt ra. Omoi trong lòng giật mình. Người này hảo lợi hại đao pháp. Tốt đại lực khí. Hắn biết, càng là cồng kềnh đao, càng là khó phát huy ra bản thân đao thuật. Trước mắt người này, tuổi còn trẻ, không nghĩ tới đao thuật cũng lợi hại như vậy. Cẩn thận, Omoi, sau lưng Karui cả kinh nói. Hừ, quá chậm, thủy nguyệt thân thể nhất chuyển, lợi dụng thân thể sức eo. Hướng về Omoi dạ dày đạp tới, sau lưng Samui thật sự là nhìn không được. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại hai người chung quanh. Ngăn cản Thủy Nguyệt công kích, Thủy Nguyệt nhìn hướng về phía trước tiếp được chân hắn bóng hình xinh đẹp. Cười quái dị nói, hắc hắc, lại tới một cái sao? dáng người cũng không tệ, bắt cho lão đại làm tiểu thiếp cũng không tệ. Ngươi muốn chết? Samui trong mắt Hàn Mang lộ ra, trên mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Trong tay đúng là trong lúc bất chi bất giác nhiều một thanh sắc bén phi tiêu. Thủy Nguyệt còn không kịp phản ứng, giữa hai đùi liền bị phá một cái động lớn. Nhìn cái kia động khẩu vị trí, Samui thật là muốn đối nàng nói năng lỗ mãng ra hỏa một cái nặng nề giáo huấn tới. Nhưng mà, không nghĩ tới là, Thủy Nguyệt tử tôn căn ở giữa cũng không có tưởng tượng như thế. Chảy ra đỏ tươi huyết dịch, mà chính là giống thủy phân thân, chảy ra sạch sẽ giọt nước. Thủy Nguyệt thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đối thả vài mét trước. Nhìn lấy phía trước mặt hàm sát khí nữ tử, cha cha cái chán, trong lòng thầm mắng không thôi. Nếu không phải mình có thể thân thể hóa lỏng, này cái thứ ba chân sớm đã bị cắt đứt đi. Đồng thời cũng cảm thán, nữ nhân thật sự là đáng sợ a. Đây là, Omoi nhìn lấy cái này nhẫn thuật, nỗ lực xoa xoa nhập nhèm con mắt, ngẩng đầu nhìn sang đứng ở đối diện Thủy Nguyệt nói. Ngươi là ai? Xem ra ngươi cũng không phải là người bình thường a. Vừa mới cái kia là cái gì thuật? Thủy phân thân sao? Nói nhiều như vậy làm gì? Omoi, khắc âm u đầy tử khí, nhanh lên rút đao, giáo huấn một chút gia hỏa này. Karui khí thế hung hăng nói. Tốt, Karui, đây vốn chính là chúng ta không đúng trước. Omoi xấu hổ nói ra. Được. Vậy mà đắc tội, vậy thì đắc tội đến đi. Karui táo bạo nói ra, vẫn là trực tiếp động thủ đi. Ngươi hỏi đại đầu tỷ, sư phụ chạy đợi muốn chúng ta nghe nàng. Omoi hướng về phía Samui nhìn xem. Đại đầu tỷ, ngươi nói một câu a, gia hồn này đến muốn hay không xử lý a? Karui hướng phía Samui kêu lên. Hừ, giáo huấn một chút bọn họ. Không có thực lực lời nói, bọn họ là không thể nào nhường ra mấy cái này gian phòng. Samui lạnh lùng nói, bên cạnh phục vụ viên sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, vài tiếng bước chân truyền tới, lạnh nhỏ đội ba người. Híp mắt xem xét, nguyên lai là cả người khoác áo tắm nam tử trẻ tuổi đang hướng lấy mấy người bọn hắn đi tới. Karui nhìn thấy hắn lúc, đỏ mặt lên, tối sân nói, không có nghĩ tới đây cũng sẽ có như thế xuất khí người đâu. Mà lại hắn ánh mắt tốt sáng ngời a. Omoi lại là bĩu môi, vô sỉ nói ra, người này dài không tệ lắm, vậy mà chỉ so với ta kém một chút. Mọi người nghe hắn lời nói, không còn gì để nói, không có nghĩ đến người này ra mặt dày như vậy. Vô sỉ đến loại tình trạng này, Obito rõ ràng so với hắn đẹp trai rất nhiều. Obito đi tới, nhìn lấy bọn hắn dương cung bạt kiếm bốn người, nghi ngờ nói, Thủy Nguyệt, tại sao không đi tắm suối nước nóng? Làm sao, lại gây chuyện sao? Thủy Nguyệt oan uổng nói, lão đại, không phải ta trước gây chuyện, là ba người bọn họ muốn giáo huấn chúng ta sáu người đâu. Obito quay đầu, nhìn qua đối diện ba người trên trán hộ ngạch, hồi tưởng lại lần trước không có duyên với lôi ảnh vô cớ nhất chiến. Châm chọc nói, thật sao, vân nhẫn thôn ninja thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá đạo đâu. Thật sự là hẳn là giáo huấn. Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Không cho phép vũ nhục chúng ta vân nhẫn thôn. Vân nhẫn thôn tôn nghiêm không thể xâm phạm. Samui trên mặt thay đổi thêm âm hàn, thân thể nhanh chóng biến mất tại trước mắt mọi người. Trong chốc lát liền xuất hiện sau lưng Obito, trong tay phi tiêu hóa thành từng đạo tàn ảnh. Bao phủ hướng Obito cổ, xem ra Samui thật là muốn giết chết trước mắt Obito. Ha ha, quá chậm, so với các ngươi lôi ảnh đến, thật đúng là kém xa a. Obito không nhanh không chậm vươn tay, nhẹ nắm ở Samui ta cái này phi tiêu tay nhỏ, khinh thường nói, Karui cùng Omoi nhìn tới trước mắt tràng cảnh, không khỏi khẽ giật mình. Đang nghe Obito lời nói về sau, liền hãi nhiên đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới người trước mắt vậy mà cùng lôi ảnh chiến đấu qua. Hắc hắc, lão đại, cố lên a! Nhìn nàng cái vú rất lớn. Lão đại trong nhà người vừa vặn thiếu một cái nhũ mẫu đi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lão đại ngươi liền bắt nàng trở về đi. Thủy Nguyệt nhìn qua Samui trước mắt phảng phất áo thủng mà đi cự ngọn núi lớn, bỉ ổi nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.